Hokage Chichutetsu Senmei, tác giả, Phao Phao Ngư Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 382, chương 383, Trụy Thiên Phong Ấn. Hà Chi Quốc cảnh nội một chỗ hẻm núi, hai bên ngọn núi chót vót, như bị thần kiếm từ bên trong phá tan bình thường, một cái cũng không lớn nhưng dòng nước gấp gáp. Đường sông vừa vặn từ trong hẻm núi xuyên qua. Gấp lưu hướng về phía trước đoạn nhai đứng ở bên trong thung lũng. Cuồn cuộn sóng giữ thanh đinh tai nhức óc. Vừa vặn có thể che lấp bên trong thung lũng sắp sinh tất cả được tam vĩ chakra sau. Thời gian đã qua một tháng. Ở trong vòng một tháng này, Chutetsu Senmei đã làm tốt hết thảy chuẩn bị phong ấn trình tự. Dung hợp 9 con vĩ thú linh hồn ấn thức. Cùng với đem sơn trại thập vĩ phong ấn ở trong cơ thể mình phong ấn thức bao quát hạp cốc này. Chutetsu Senmei cũng ở bên ngoài bố trí đếm tới kết giới trở thành ngụy thập vĩ Jinchuriki kế. Hoạch, Chutetsu Senmei không có nói cho bất luận người nào. Bao quát Chutetsu Senmei từ nhỏ nuôi lớn tín nhiệm nhất Kimimaro ánh mắt nhìn trong núi trung gian. Đó là một cái rất kỳ quái tế đàn. Ở tế đàn ở chính giữa. Một khối màu nâu tương tự tảng đá đồ vật bày ra bên trên. Chính là Chutetsu Senmei từ tinh bên trong lấy ra thập vĩ tế bào. Thập vĩ tế bào không ngừng hướng ra phía ngoài tỏa ra táo bạo tiên thuật chakra. Phổ thông ninja nếu là hấp thu này cỗ chakra, tuy rằng có thể ở một mức độ nào đó tăng cường thực lực, thế nhưng loại này táo bạo chakra nếu như khống chế không được, không ra mấy năm liền có thể khiến người ta thể lực tan vỡ. Ở thập vĩ tế bào chu vi bày ra 9 cái mở ra quyển trục. Quyển trục lên vẽ ra thần bí phong ấn hoa văn. Ở hoa văn ở chính giữa, phân biệt viết nhất đến 9 mấy cái con số. Đây là Chutetsu Senmei tiêu tốn thời gian mấy năm mới thu thập được 9 con vĩ thú linh hồn hết thảy đều đã chuẩn bị sắp xếp. Chutetsu Senmei biểu hiện trang trọng nhìn tế đàn. Hít sâu một hơi hoãn hoãn hơi hơi lòng sốt sắng thần. Sau đó hai tay bắt đầu kết ấn độ cũng không nhanh. Thế nhưng lại có một loại nhịp điệu ở trong đó. Nếu là đối với nhẫn thuật cùng với kết ấn có nghiên cứu ninja, sẽ một chút nhìn ra Chutetsu Senmei kết ấn là một loại cực kỳ phức tạp phong ấn thuật. Theo phong ấn thuật ấn càng kết càng nhiều. Vẽ ra nhất chữ quyển trục mặt trên phong ấn thuật bắt đầu chuyển đều. Sau đó một luồng xích màu vàng chakra từ quyển trục bên trong tràn ra. Vô cùng mạnh mẽ chakra hình thành nhất vĩ dáng dấp. Nhưng là vừa xa xa tiểu với chân chính nhất vĩ. Xem hình thái đại khái chỉ có một con hồ to nhỏ, hống. Tựa hồ là cảm giác được uy hiếp. Không cam lòng liền như vậy bị phong ấn. Loại nhỏ nhất vĩ ngửa mặt lên trời thả ra một tiếng sắc bén gào thét. Mạnh mẽ khí lưu ở bên trong sơn cốc nhấc lên một luồng di thiên phong bão. Bão táp đem cát vàng thổi đầy trời đều là hừ. Liền hoàn chỉnh ngươi đều không thể phản kháng ta. Chỉ bằng ngươi bây giờ có thể làm cái gì? Chutetsu Senmei lãnh khốc nở nụ cười. Khinh bỉ nhìn không ngừng dẫy giụa loại nhỏ nhất vĩ. Hai tay đỡ lấy cái cuối cùng ấn thức, phong ấn thuật trị thiên phong ấn. Trên tế đàn, một loại thần bí phong ấn hoa văn từ thập vĩ tế bào nơi hướng bốn phía lan tràn. Có điều trong chốc lát liền đem phong ấn 9 con vĩ thú phong ấn quyển trục vây quanh làm tất cả. Hoàn thành, một luồng mạnh mẽ sức hút trong nháy mắt đem loại nhỏ nhất vĩ vây quanh. Đưa nó tha hướng về thập vĩ tế bào vị trí, phong ấn. Chutetsu Senmei hét lớn một tiếng, loại nhỏ nhất vĩ lại cũng vô lực dẫy giụa, một chút bị thập vĩ tế bào hấp thu lấy phong ấn thuật, là lấy chú ấn phong tỏa đối thủ chakra một loại phong ấn nhẫn thuật. Lợi hại trong đó phong ấn thuật, liền ngay cả đối thủ cùng linh hồn cũng có thể phong ấn ở Hokage thế giới. Thậm chí là Chutetsu Senmei kiếp trước đang nhìn tất cả chuyện thần thoại xưa bên trong. Một ít cường đại đến không cách nào giết chết người, đều là bị phong ấn thuật phong ấn mà ở Hokage thế giới. Chakra chi tổ Osusuki Kaguya, chính là bị Raigen, địa bạo thiên tinh, phong ấn, cũng đưa đến ngoài không gian có thể nói. Phong ấn thuật là Hokage thế giới cao cấp nhất sức mạnh. thậm chí cường đại đến liền thập vĩ đều không thể phản kháng phong ấn thuật sức mạnh mà Trị Thiên phong ấn. Nhưng là Chu Tê Su Sen Mây vì liền vĩ thú linh hồn phong ấn tại thập vĩ trong tế bào. Tiêu tốn thời gian mấy năm cố ý nghiên cứu ra một loại phong ấn thuật. Trị Thiên phong ấn, tên lấy tự, lực vạn vật hấp dẫn. Tất cả vật thể đều sẽ rơi trên mặt đất. Nguyên lý cùng, địa bạo thiên tinh, gần như, đều là chế tạo một cái tràn ngập sức hút điểm. Đem bốn phía tất cả hấp thu có điều cùng. Địa bạo thiên tinh, không giống. Địa bạo thiên tinh, hấp chính là vật thể, mà, Trị Thiên phong ấn, hấp chính là linh hồn có vật chất gánh chịu linh hồn. Có thể không nhìn, Trị Thiên phong ấn, hiệu quả, thế nhưng đơn độc linh hồn, liền tuyệt đối không cách nào phản kháng. Trị Thiên phong ấn, thời gian từng điểm qua đi, mới bắt đầu cảm giác sức mạnh của chính mình chính đang từng điểm bị thập vĩ tế bào hấp. Thu. Nhất vĩ không ngừng gào thét, không ngừng giãy giụa, thế nhưng theo thời gian trôi qua, nhất vĩ phát hiện mình hết thảy giãy giụa đều là ở làm chuyện vô ích thì. Rốt cục từ bỏ hết thảy phản kháng mà theo nhất vĩ bị hấp thu sức mạnh càng ngày càng nhiều. Nhất vĩ cũng càng ngày càng suy yếu, đại khái hơn nửa canh giờ, bên trong thung lũng đã cũng lại không cảm giác được nhất vĩ chakra, hô. Thở nhẹ một hơi. Chu Tê Su Sen Mây tự nói, cái thứ nhất kết thúc, đón lấy chính là nhị vĩ, vào giờ phút này. Chu Tê Su Sen Mây rất vui mừng chính mình không có ham nhiều. Chỉ ở mỗi chỉ vĩ thú trên người lấy đi một chút xíu linh hồn nhớ tới nguyên tắc bên trong Akatsuki. 9 người sử dụng, huyễn cửu long phong cấm, phong ấn vĩ thú, đều dòng dã tiêu tốn 3 ngày có điều thập vĩ tế bào cùng ngoại đạo ma tượng trung quy không giống. Nó chỉ là thập vĩ trên người một phần nhỏ, nhưng bất kể nói thế nào, nó chung quy đều là thập vĩ làm 9 con vĩ thú linh hồn quy nhất. Ở chỗ kết hợp, sẽ sản sinh một loại biến hóa kỳ diệu. Hokage thế giới có một câu nói, gọi là ngược lại hai người lẫn nhau tác dụng, đến xâm la vạn tượng linh hồn cùng thân thể chính là ngược lại hai người, làm hai người hợp nhất, ở chakra ảnh hưởng. Sẽ sản sinh biến hóa kỳ diệu là tốt rồi. Lục đạo tiên nhân từ thập vĩ trên người phân ra 9 cỗ. Linh hồn diễn biến thành 9 con vĩ thú như thế. Làm 9 con vĩ thú linh hồn cùng thập vĩ thân thể kết hợp. Liền sẽ tự động biến ảo thành thập vĩ dáng dấp coi như cuối cùng thập vĩ tế bào không cách nào biến. Thành thập vĩ. Thế nhưng dung hợp 9 con vĩ thú linh hồn. Nó làm ra tạo chakra. Cũng là thập vĩ chakra có điều bởi vì mỗi chỉ vĩ thú chakra quá ít duyên cớ. Cuối cùng hợp thành ngụy thập vĩ cũng sẽ không nắm giữ quá mức khổng lồ chakra. Chu Tê Su Sen Mây bước đầu phỏng chừng. Đại khái cùng hoàn chỉnh cửu vĩ không kém là bao nhiêu dù vậy. Đối với Chu Tê Su Sen Mây tới nói cũng đầy đủ dùng lúc trước Chu Tê Su Sen Mây liều lĩnh nguy hiểm. Đến tính mạng dung hợp đệ nhất tế bào. Vì là chính là như thế một ngày Jinchuriki có thể không phải là người nào cũng có thể làm. Nếu như Jinchuriki thân thể không có sức sống mãnh liệt chống đỡ. Táo bạo vĩ thú chakra dùng không mất bao nhiêu thời gian. Sẽ để Jinchuriki thân thể tan vỡ. Trị Thiên phong ấn, ấn thức xong xuôi. Nhị vĩ chakra từ quyển trục bên trong tràn ra. Ở giữa không trung hình thành nhị vĩ dáng dấp con mèo nhỏ. Đến ngươi phong ấn, Chu Tê Su Sen Mây quát to, trong thanh âm, một loại tên là kích động tâm tình cũng lại ẩn không giấu được cầu vốt 10 đờ cuối chương đăng. Nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.